Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, quảng cáo sách. Tiếp đãi qua Spielberg, lại xử lý một số hắn công tác. Michael Ovitz 11 giờ đúng rời DCAA tổng bộ. Chạy tới Beverly Hills một bên khác Burbank Universal Studio Hollywood. Hôm nay hẹn Simon cùng một chỗ ăn bữa trưa. Thuận tiện thảo luận sắp tại cuối tháng 6 online chỗ làm việc xã giao website LinkedIn. LinkedIn, tháng 2 hạng mục quyết định đồng thời cầm tới Egrid công ty mạo hiểm đầu tư về sau. Mấy tháng gần đây, hạng mục chủ yếu từ Eisner phụ trách, bởi vì là hàng xóm, cũng đều là cổ đông. Hai vị hảo hữu thường xuyên tại bữa tối về sau tập hợp một chỗ thảo luận nhà này website các loại. Chi tiết. Lần này bữa trưa là Eisner hướng Westeros phát ra mời. Cuối cùng vẫn căn cứ Simon nhật trình an bài xác định tại Burbank Universal Studio Hollywood nội. Bộ nhà hàng, lo lắng gặp phải kẹt xe sớm xuất phát. Đến Universal Studio Hollywood, thời gian vẫn chỉ là 11 giờ 40 phút. Gọi điện thoại cho Eisner. Biết được đối phương đồng dạng đã sớm đuổi tới. Ngay tại hãng phim nội bộ toàn thế giới rạp chiếu phim cùng với Westeros. Lân cận dừng xe ở hãng phim phía bắc Kirk Douglas đại đạo bên cạnh một chỗ bãi đỗ xe. Michael Ovitz quen cửa quen nẻo đi bộ chạy tới toàn thế giới rạp chiếu phim. Nhìn qua chung quanh tới lui xuyên thẳng qua du khách. Cảnh con người mất, cảm khái không hiểu. Tưởng tượng năm đó, Ovitz tiến vào Hollywood phần thứ nhất công tác. Chính là tại Universal Studio Hollywood bên trong đảm nhiệm hướng dẫn du lịch. Cái kia thời điểm Spielberg cũng chỉ là một cái trốn học chạy tới Universal Studio Hollywood làm. Việc vặt làm càn làm bậy. Hiện tại hết thảy đều đã cải biến. Daenerys Entertainment đồng thời mua MCA về sau. Chiếm diện tích 200 hecta Universal Studio Hollywood càng ngày càng có khuynh hướng một nhà càng. Thêm thuần túy chủ đề thiên đường, đại bộ phận văn phòng bộ môn đều chuyển hướng Malibu Daenerys hãng phim. Cho dù là thiết trí ở chỗ này Daenerys xuất phẩm lôi cuốn những bà nội trợ kiểu Mỹ Wisteria. Đường cảnh bố trí cùng friend phòng chụp ảnh, cũng sẽ định kỳ hướng du khách mở ra. Đã từng chuyên vì rất nhiều Hollywood đại gia còn lại giữ lại nơi văn phòng cũng trở thành mê điện. Ảnh nói chuyện say xưa danh lam thắng cảnh. Trước kia Hollywood vì muốn tốt cho giao nổi tiếng điện ảnh người. Thường xuyên sẽ ở xưởng sản xuất nội bộ vì đối phương chuyên môn giữ lại một gian phòng làm việc. Spielberg Amblin công ty lúc trước càng là tại Universal Studio Hollywood bên trong nắm giữ một. Tòa chuyên môn xây dựng lầu nhỏ. CAA vì dưới cờ đại gia giữ lại văn phòng thói quen. Thực cũng là Ovitz chịu đến năm đó ở Universal Studio Hollywood đảm nhiệm hướng dẫn du lịch kinh. Lịch dẫn dắt, Daenerys Entertainment vẫn như cũ giữ lại cái này một tập tục. Hiện tại, trừ lặng yên không một tiếng động đem Amblin tổng bộ rời xa Spielberg. Mấy năm gần đây ngược lại có càng nhiều đại gia văn phòng vào ở Universal Studio Hollywood cùng Malibu hãng phim hai nơi điện ảnh và truyền hình khu vực. Toàn thế giới rạp chiếu phim ở vào hãng phim chính bên trong. Thực cũng là một nhà mặt hướng du khách đại hình nhiều sảnh rạp chiếu phim. Không giống với công viên Disneyland, Burbank Universal Studio Hollywood tổng thể càng giống là một cái đại hình trung tâm thương mại. Trừ đủ loại danh lam thắng cảnh, hãng phim nội bộ nhà hàng, khách sạn, rạp chiếu phim. Trung tâm thương mại thậm chí bệnh viện chờ một chút nguyên bộ một dạng không thiếu. Michael Ovitz đuổi đến bên này. Một vị công tác nhân viên đem hắn đưa vào trong rạp hát một chỗ nhắc nhở chính đang sửa chữa phòng. Chiếu phim, tiến vào phòng chiếu phim. Tối tăm tia sáng bên trong. Ovitz đầu tiên chú ý tới phía trước màn ảnh lớn phía trên bóng chồng hình ảnh. Mơ hồ phân biệt ra được. Đây cũng là công viên kỷ Jura hai đoạn ngắn. 3D, Ovitz trong đầu trước tiên thì tránh ra cái tên này. Bởi vì công tác nguyên nhân, đoạn thời gian trước không tại Los Angeles Ovitz đồng thời không có tham gia ngày 31 tháng 5 thần. Thánh công dân đại lễ đường bên trong tổ chức công viên kỷ Jura 2 buổi ra mắt. Bất quá, Hắn sau đó cũng nghe đến phim lần đầu lấy IMAX phát ra phương thức rung động hiệu quả. Vòng tròn bên trong còn nghe đồn. Daenerys Entertainment tiếp xuống tới đem đại thủ bút quảng bá cái này một hoàn toàn mới điện ảnh. Phát ra hình thức, gặp chuyện ưa thích suy cho cùng Ovid sau khi sự việc xảy ra lập tức để trợ lý tìm đến IMAX tư liệu. Nghiên cứu qua về sau, hắn cảm thấy IMAX muốn quảng bá cũng không dễ dàng. Bởi vì cái này một phát ra hệ thống thành bản thực sự quá cao. Bất quá, nếu như tập hợp toàn bộ Hollywood lực lượng, ngược lại cũng không phải là không thể được. Hiện tại lại tại toàn thế giới rạp chiếu phim căn này phòng chiếu phim bên trong nhìn đến 3D phiên. Bản công viên kỷ Jura 2. Ovid ý thức được, như là lúc trước CG đặc hiệu. Daenerys Entertainment tại điện ảnh kỹ thuật phía trên lần nữa đi tại Hollywood tiến đầu. Công tác nhân viên đưa một bộ 3D ánh mắt tới. Ovid hướng đối phương nói tiếng cảm ơn. Đi vào phòng chiếu phim trung gian một chỗ trống ngồi xuống. Thừa dịp phòng chiếu phim bên trong ánh sáng dò xét liếc một chút trong tay 3D kính mắt. Cũng không phải là trong trí nhớ đã từng thấy qua hồng lam 3D. Đeo lên kính mắt nhìn về phía màn ảnh lớn. Đúng lúc là khủng long đại quân san bằng thợ săn trộm khu vực tràng cảnh. Loại kia đập vào mặt cảm giác chấn động lộ ra tột đỉnh. Chỉ tiếc, màn ảnh lớn phía trên phát ra hiển nhiên không phải toàn phần, mà chỉ là một đoạn ngắn, không đến 5 phút đồng hồ. Đoạn ngắn phát ra hoàn thành, phòng chiếu phim bên trong ánh đèn một lần nữa sáng lên. Simon, Eisner bọn người an vị phía trước hàng. Ánh đèn sáng lên, Ovid mới đứng dậy đi qua, cùng Simon bắt chuyện qua. Tán thán nói, Simon, ta vừa mới nhìn đến Hollywood tương lai, đúng không? Đương nhiên, Simon cười lấy gật đầu, cùng bên người mấy vị Daenerys Entertainment giám đốc điều hành nói vài lời. Mang theo A cô nàng đứng dậy cùng Ovid cùng Eisner hai người đi ra phía ngoài. Bữa ăn tự an bài tại hãng phim phía bắc nội bộ nhà hàng. Mọi người cười nói đi ra rạp chiếu phim. Vào lúc giữa trưa du khách không nhiều, Simon vẫn là đeo lên một cái kính đen. Rất nhanh ngồi lên một cỗ xe điện chạy tới phía bắc khu hành chính. Thẳng đến tại trong nhà ăn ngồi xuống. Simon cùng Eisner hai người đề tài đều còn tại quay chung quanh 3D cùng IMAX. Vô luận là 3D vẫn là IMAX. Thực đều đã có mấy chục năm lịch sử. Chỗ lấy một mực không thể được đến quảng bá. Nguyên nhân chủ yếu cũng không phải là thành bản, mà chính là, không cần thiết, thập kỷ 90 trước đó. Hollywood như là Star Wars hệ liệt dạng này khoa huyễn phim lớn lác đác không có mấy. Cho dù là Star Wars, tuy nhiên vận dụng đại lượng mới khoa học kỹ thuật, nhưng thực cũng không lấy thị giác hiệu quả sở trường. Chủ yếu vẫn là George Lucas sáng tạo một cái mới tinh khoa huyễn thế giới. Trừ cái đó ra, Hollywood đại bộ phận điện ảnh đều là vô cùng truyền thống loại hình mạnh. Vô luận là Sylvester Stallone Rambo hệ liệt vẫn là Spielberg đoạt bảo kỳ binh Indiana Jones hệ liệt. Loại này phim, tại 2D cùng 3D màn ảnh phía trên quan sát thể nghiệm cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. IMAX cùng phổ thông màn ảnh đại khái cũng là như thế. Đã xem phim thể nghiệm sẽ không xuất hiện có tính đột phá biến hóa. Tự nhiên cũng không có quảng bá tất yếu. Bây giờ lại khác biệt. Theo CG đặc hiệu kỹ thuật càng ngày càng thành thục. Vận dụng đại lượng đặc hiệu kỹ thuật tạo nên thị giác kỳ quan phim cũng càng ngày càng nhiều. Tựa như công viên kỷ Jura hệ liệt. Tựa như DC điện ảnh vũ trụ hệ liệt. Những thứ này điện ảnh. Tại 2D màn ảnh cùng 3D màn ảnh hoặc là IMAX phía trên quan sát thể nghiệm thì hoàn toàn khác biệt. Bởi vậy, hiện tại đã là bắt đầu quảng bá 3D cùng IMAX các loại kỹ thuật phù hợp thời cơ. Bất luận cái gì điện ảnh kỹ thuật mới quảng bá đều không thể rời bỏ nội dung cùng con đường. Xét đến cùng, thực vẫn là tư bản. Đối với ngay sau đó tại Hollywood nhất kỵ tuyệt trần Daenerys Entertainment tới nói. Những thứ này đều không là vấn đề. Dù là hắn xưởng sản xuất không phối hợp. Daenerys Entertainment thậm chí đã đủ để dùng sức một mình hoàn thành lần này điện ảnh chiếu phim. Hình thức cải cách, Simon thực cũng đang định làm như thế. cái thứ nhất ăn cua người có lẽ sẽ gánh chịu nguy hiểm rất lớn. Thế mà, xác nhận bên trong ẩn chứa cự đại thương nghiệp tiềm lực. Người mở đường khắp nơi cũng có thể thu hoạch càng thêm lời. Đối với 3D cùng IMAX thị trường tiềm lực, không có người so Simon càng rõ ràng. Bữa trưa quá trình bên trong, đối với Eisner cùng Ovid, Simon còn chưa xong toàn thẳng thắn, lại cũng không có quá mức che giấu mình ý nghĩ. Đại khái giảng thuật một phen chính mình mạch suy nghĩ. Mấy năm gần đây toàn cầu phạm vi bên trong bởi vì giải trí sản nghiệp phục hưng. Rạp chiếu phim số lượng đều tại duy trì liên tục gia tăng. Thừa dịp cỗ này gió đông, Daenerys Entertainment đúng lúc đem cái này hai hạng kỹ thuật mới quảng bá ra ngoài. Đầu tiên có thể theo Daenerys Entertainment chính mình rạp chiếu phim bắt đầu quảng bá. Lúc trước sát nhập thôn tính MCA xa xa không chỉ là một cái Universal Picture. Nói đúng ra là liên tiếp vô cùng to lớn tư sản tổ hợp. Bên trong thì bao quát hiện giai đoạn Bắc Mỹ địa khu đại hình rạp chiếu phim Massive Auden rạp. Chiếu phim, Cineplex Odeon, 40% cổ phần. Cái này là năm đó bên trong cùng chính phủ buông lỏng đối giải trí sản nghiệp quản chế sau MCA mua. Tiến tư sản, đi qua mấy năm gần đây phát triển. Auden rạp chiếu phim không chỉ có tại nước Mỹ cùng Canada khu vực nắm giữ tổng cộng 379 rạp chiếu. Phim, màn ảnh số đạt tới 1.863 khối. Hơn nữa còn lặng yên đem nghiệp vụ phát triển đến nước Anh, Australia, Italy, New Zealand, Ukraine các loại thị trường nước ngoài. Bởi vì gia nhập liên minh rạp chiếu phim trên cơ bản đều ở các đại thành thị hoàng kim khu vực. Năm 1994 độ, làm Daenerys Entertainment công ty con. Auden rạp chiếu phim lấy Bắc Mỹ địa khu 6% hai bên màn ảnh số cầm xuống cao đến 11% phòng bán vé. Số lượng, người bình thường luôn luôn đem ánh mắt đặt ở Daenerys Entertainment chói mắt nhất điện ảnh nghiệp. Vụ phía trên, bởi vậy khó tránh khỏi hoài nghi Daenerys Entertainment bù đắp được Hollywood hắn mấy cái đại thiên. Trăm triệu USD cấp bậc giá trị thị trường có tồn tại hay không bọt biển. Sự thực là, Daenerys Entertainment tập đoàn đã thuộc về tại điện ảnh, truyền hình, âm nhạc, trò chơi, rạp chiếu phim, ghi hình mắt xích cùng nhiều phương diện đều nắm giữ dẫn trước ưu thế tính tổng hợp siêu cấp dài. Chí thế lực bá chủ. Hiện tại, Simon kế hoạch lấy Daenerys Entertainment dưới cờ Auden rạp chiếu phim làm cơ sở. Tiến hành một lần điện ảnh chiếu phim kỹ thuật cải cách. Một khi thành công, tất nhiên càng tiến một bước cường hóa Daenerys Entertainment tại toàn bộ giải trí sản nghiệp. Phương diện ưu thế, dùng cơm quá trình bên trong, tán gẫu qua 3D cùng IMAX. Đề tài rất nhanh lại chuyển hướng sắp thượng tuyến LinkedIn. Công ty này chỉ là Simon tùy ý truyền bá tiếp theo hạt giống. Lúc trước lấy 5 triệu đô la Mỹ cầm xuống LinkedIn 20% cổ phần. Nỗ lực thực có chút cao. Simon càng coi trọng vẫn là Eisner cùng Ovid hai người. Nếu không, 5 triệu đô la Mỹ, chí ít cũng có thể cầm tới 30% cổ phần. Bất quá, đối với LinkedIn, Simon cho ra thời gian thành bản, cũng sẽ chỉ là ngẫu nhiên cùng một chỗ dùng cơm thảo luận. Toàn bộ Westeros hệ thống, Simon cần chiếu cố sự tình thực sự quá nhiều. Hắn cũng đều có thể làm cho mình tránh cho việc phải tự làm. Song phương nhằm vào LinkedIn hạch trái tim công năng cùng tiềm ẩn thương nghiệp hình thức thảo. Luận 1 giờ chiều, bữa trưa kết thúc, Simon tiếp tục triệu tập buổi sáng mấy vị Daenerys Entertainment giám đốc điều hành thương nghị 3D. Cùng IMAX quảng bá hạng mục công việc, sự kiện này nhật trình cũng không tính gấp, tránh thức trải rộng ra. Dự tính còn cần thời gian 2 năm, hoàn thành một ngày công tác. Simon lúc chạng vạng tối lên đường chạy tới châu Âu, lần nữa đi Italy thăm hỏi mang thai bên trong Sofia. Một phương diện khác, nay thiên mở ra cái này phòng bán vé tuần, công viên kỷ Jura 2 cưỡng chế phía dưới. Bắc Mỹ rạp chiếu phim chỉ có một bộ chủ yếu phim mới chiếu lên. Đây là Fox Picture một bộ phim tình cảm, tên là Hoài thai tháng 9. phim từ năm ngoái bằng vào For Wedding and a Funeral nhất cử thành danh Hugh Grant cùng The Conjuring hệ liệt nữ chính Julianne Moore diễn viên chính. Mở họa màn ảnh số chỉ có 146 một khối. Bộ này phim mới mảy may không thể đối công viên kỷ Jura 2 hình thành uy hiếp. Ngày thứ 2, công viên kỷ Jura 2 theo thường lệ công bố ngày mùng 9 tháng 6 ngày lẻ phòng bán vé. So sánh tuần trước mở họa ngày đầu 28,79 triệu đô la Mỹ. Phim tuần kế ngày đầu phòng bán vé cùng so giảm mức độ chỉ có 39%. Tiếp tục vào sổ 17,56 triệu đô la Mỹ. Bởi vì tuần trước ngày đầu phòng bán vé còn có nửa đêm tràng số liệu. Theo tuần kế ngày đầu phòng bán vé số liệu đến xem. Daenerys Entertainment tiên phát đoàn đội dự tính công viên kỷ Jura 2 chiếu lên tuần kế giảm. Mức độ rất có thể sẽ tại 35% hai bên. Tuần đầu vào sổ 129 triệu đô la Mỹ. Tuần kế giảm mức độ không chỉ có chưa từng có nửa. Ngược lại còn có thể duy trì 35%. Công viên kỷ Jura 2 bản thổ phòng bán vé xông phá 400 triệu cánh cửa có khả năng lần nữa tăng lên rất nhiều. Cuối cùng ngày mùng 9 tháng 6 đến ngày 15 tháng 6 lần tuần phòng bán vé. Quả nhiên như là mong đợi. Cuối cùng giảm mức độ vì 36%. Vào sổ 82.630.000 đô la Mỹ. Chiếu lên 2 tuần. Công viên kỷ Jura 2 tính gộp lại phòng bán vé thì nhẹ nhõm đột phá 200 triệu đô la Mỹ. Đạt tới 200 triệu 11,76 triệu đô la Mỹ. Một lần hành động siêu việt lễ phục sinh lịch trình thế giới của Wayne Ba. Gần với đầu năm lễ tình nhân lịch trình The Man From Earth. Tạm thời đứng hàng năm bảng danh sách người thứ hai. Tất cả mọi người cũng đều phát hiện. Daenerys Entertainment tập đoàn dưới cờ ba nhà nhãn Mark, Highgate phim The Man From Earth, Daenerys Picture công viên kỷ Jura 2 cùng New World Picture thế giới của Wayne Ba. Phân biệt tạm thời chiếm cứ năm 1995 hàng năm bảng danh sách ba hạng đầu. Coi là hơn nửa năm lấy được không tệ thành tích Broken Arrow. Hồng phiên khu Rumble in the Bronx, Mark Mullen huynh đệ. Khóa kéo phía dưới các loại hạng mục. Simon lúc đầu liên quan tới Daenerys Entertainment dưới cờ ba nhà nhãn Mark dần tiến hóa làm. Trên thực tế Hollywood tam đại xưởng sản xuất kế hoạch, bất chi bất giác đã bắt đầu thành hình. Ngày 15 tháng 6, kỳ nghỉ hè mặt khác hai bộ phim mới. Paramount Picture trái tim dũng cảm cùng Disney 2D phim hoạt hình Phong Trung Kỳ Duyên. Chiếu lên. Mel Gibson hao tổn của cải 72 triệu đô la Mỹ tự biên tự diễn sử thi phim bom tấn trái tim dũng cảm. Tuy nhiên giành lại DreamWorks cái kia bộ tiểu quỷ Casper lịch trình. Nhưng Paramount đối với bộ phim này hiển nhiên không có quá sung túc lòng tin. Tuần đầu chỉ là cho ra 2055 khối mở họa màn ảnh. Cùng so sánh. Ngược lại là Disney Phong Trung Kỳ Duyên mở họa màn ảnh số đạt tới càng cao 2569 khối. Đại khái là vừa mới tiếp nhận Disney thỏa thuê mãn nguyện duyên cớ. Vivendi tập đoàn đối với nhà này Hollywood xưởng sản xuất chống đỡ có thể nói tận hết sức lực. Một phương diện khác, đồng dạng là ngày 15 tháng 6 ngày này. Egrid công ty khách quan mong đợi trì hoãn một tháng. Rốt cục hướng nước Mỹ chứng khoán giao dịch ban chấp hành. Sách, đưa ra phần thứ nhất quảng cáo sách, chủ yếu hướng người đầu tư công khai Egrid xí nghiệp tình hình chung. Kinh doanh hiệu suất, cổ quyền phân bố, quyền tư quy mô các loại tư liệu. Năm 1994 độ cả năm bất chợt tới phá 10 tỷ đô la Mỹ doanh thu về sau. Nghiệp giới phổ biến dự tính Egrid doanh thu tăng tốc đem về chậm dần. Sự thật cũng là như thế. Chỉ là, kết quả vẫn như cũ vượt quá đại bộ phận ngành nghề phân tích sư đoán trước. Năm 1995 quý thứ nhất độ, Egrid công ty doanh thu cùng so tăng trưởng vẫn như cũ cao đến 67%. Viễn siêu nghiệp giới trước đây dự đoán 30% đến 50% tăng phúc. Dạng này hiệu suất tăng trưởng tốc độ. Không thể tránh khỏi lần nữa đẩy cao Egrid IPO đánh giá giá trị. Bởi vậy, lần này hướng sách đưa ra đệ nhất bản quảng cáo sách bên trong. dựa theo sơ bộ xác định vốn cổ phần số liệu cùng phát hành giá cả tính toán. Egrid công ty trình báo đánh giá giá trị đã đạt tới 130 tỷ đô la Mỹ. Nếu như tiếp xuống tới 2-3 tháng doanh thu tăng trưởng vẫn như cũ cùng quý thứ nhất độ tăng tốc tương đương, chính thức treo biển hành nghề lên sàn trước đó, Egrid thực còn có thể đối phát hành giá tiến hành nhất định tăng lên. Đến thời điểm, công ty này đánh giá giá trị có thể sẽ xông phá 150 tỷ đô la Mỹ. Cân nhắc đến lần này IPO đầu tư bỏ vốn tổng quy mô đạt tới 20 tỷ đô la Mỹ khoảng cách. Vì tận khả năng lẩn tránh mạo hiểm, quảng cáo sách bên trong, Egrid còn lộ ra đem khởi động Nokia Bắc Mỹ bảng tên lúc sử dụng tới vượt mức bán phân phối quyền. Lựa chọn phương án, cũng chính là Greensu cơ chế. Nếu như bảng tên về sau giá cổ phiếu không kịp mong đợi, Egrid đem sẽ vận dụng lần này lên sàn dung lấy tiền tài hồi mua tương đương với IPO phát hành lượng 15% tỷ lệ cổ phiếu, để mà chèo chống giá cổ phiếu, bảo hộ người đầu tư lợi ích. Greensu cơ chế thực là song hướng. Nếu như chàng phản hồi vượt qua mong đợi, Egrid sẽ còn ngoài định mức tiếp tục lấy phát hành giá hướng người đầu tư cung ứng IPO phát hành lượng 15% tỷ lệ cổ phiếu. Tính toán là một loại phản hồi, Egrid cũng có thể ngoài định mức thu hoạch được càng nhiều tiền tài. IPO thành công về sau, Simon đối Egrid công ty cầm cổ đều sẽ hạ thấp 60% trở xuống, đem vượt qua 40% cổ phần chuyển nhượng ra ngoài. Westerners hệ thống trên cơ bản hoàn thành đem Egrid dung nhập Mỹ quốc kinh tế thậm chí toàn cầu kinh tế kế hoạch. Tiếp đó, nếu như có người muốn tìm kiếm nhà này vẫn như cũ có rất nhiều lũng đoạn hiểm nghi khoa học kỹ thuật thế lực bá chủ phiền phức. Đầu tiên muốn cân nhắc cũng là công ty này hậu trường vô số người đầu tư có đồng ý hay không. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.